Rồng bay phượng múa, Long Vương thật xấu xa. Quyển 1, góc truyện audio.com. Long Duệ làm sao rảnh để ý nàng ta. Ông hạ thân đau đớn không ngừng suýt xoa. Hai mắt thẳng trừng, thật vất vả, đau đớn rốt cuộc cũng giảm bớt. Số nữ nhân, hắn vừa bớt một chút, liền giận không thể bước theo nàng thiếu chút nữa đem nàng bóp chết. Long Duệ, Long Triệt thấy hắn giận dữ liền ra tiếng chặn lại nói. Đồng thời vội vàng đem Từ Tô bảo vệ ở phía sau lưng không cho Long Duệ khi mất đi lý trí thương tổn nàng. Từ Tô mới không sợ hắn đâu, dũng cảm trừng mắt nhìn hắn, dường như khiêu khích, số nam nhân, sắc long, đến a, ai sợ ai a, một cước kia không đem ngươi đá đoạn từ tuyệt tôn. Thật sự là đáng tiếc, Long Duệ lửa giận càng cháy càng mạnh. Nữ nhân trước mắt không sợ chết thiếu chút nữa làm cho hắn giận đến tẩu hỏa nhập ma. Tức giận tới mức nói lắp bắp. Cô, ta tốt lắm, nàng học hắn, lắp bắp nói, ý muốn chọc hắn tức chết. Long Duệ không thể nhịn, cho dù nàng là mẫu hậu của Tiểu Long Nhi, hắn cũng nhịn không nổi nữa. Hôm nay hắn không giáo huấn nữ nhân này một chút, hắn sẽ không là Nam Hải Long Vương. Bổn vương hôm nay không tốt hảo giáo huấn ngươi, ngươi sẽ không hiểu được tôn trọng bổn vương. Long Duệ đẩy Hồng Tuyến bên người, mất đi lý trí đứng dậy bước về phía Tử Tô phía sau Long Triệt. Long Triệt vội muốn chết, hắn một tay đẩy Tử Tô lui ra ngoài cửa, một bên cản đường đi Long Duệ, âm thanh lạnh lùng nói. Long Duệ, bình tĩnh một chút, đệ không được thương tổn nàng. Nếu như bằng không, đừng trách huynh đệ ta trở mặt. Việc này, nguyên nhân vẫn là do Long Duệ. Từ Tô tuy nóng vội nhưng nàng có lý lẽ của nàng. Hắn không phải bao che khuyết điểm của người khác. Tuy rằng trong lòng thích nàng, nhưng hành động của nàng vẫn là làm hắn thuyết phục. Đệ thấy huynh bị cô ta mê hoặc đến thần trí điên đảo rồi. Nữ nhân như cô ta, huynh thích cô ta cái gì? Thích cô ta đủ hung hãn, thích cô ta giống người đàn bà chanh chua. Đệ bình tĩnh, là huynh bình tĩnh đi. Long Duệ giận đỏ hai mắt, hướng về phía hắn giống giận. Từ Tô khỏi cửa, đột nhiên nghe được những lời nói này của Long Duệ. Không khỏi sửng sốt, sau đó liền đỏ bừng mặt. Nhớ tới từ nhìn thấy Long Triệt, hắn đối chính mình, cùng với chính mình đối hắn, đều có một bầu không khí là lạ. Thì ra hắn đối chính mình thật sự có ý tứ. Long Triệt bị Long Duệ vạch trần như vậy, phải sợ Từ Tô ở bên ngoài nghe được. Hắn sợ nàng không muốn gặp lại hắn, mà chính mình cũng sợ sẽ ngượng ngùng gặp nàng. Long Duệ, đệ nên tự kiểm điểm trước, lời nói của đại ca cũng không nghe sao. Hắn dưới tình thế cấp bách, vận dụng pháp lực đưa hắn hung hăng đẩy đến trên giường. Long Duệ đột nhiên bị hắn giữ như vậy, không hề phòng bị dưới, ngã xuống thất linh bát lạc, đợi đến khi phục hồi tinh thần lại, không thể không giận dữ hết. Số nữ nhân, ta với ngươi thù kết lớn, ta với ngươi không dứt, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, tức giận đá chiếc giường tan tành, Long Triệt thấy hắn đã kiềm chế được, thế này mới yên lòng, xoay người rời đi. Hồng Tuyến trong lòng run sợ lui đến một bên. Sợ tới mức mặt không có chút máu, trên gương mặt bị đánh sưng phù giống như cái đầu heo. Vu Mẫn cũng bị dọa sợ đến ngây người, nàng vạn vạn thật không ngờ, mình lại là đầu sỏ gây nên sự cố ngòi nổ, sợ tới mức thân thể nàng run rẩy không ngừng. Cách chương.